Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. 182. Tứ giác luyến, ngụy, người nào? Nghiêm Hòa Bích cảnh giác mà ngồi dậy, mọi nơi nhìn xung quanh lên. Tiền đại nữ còn lại là hỏi: Thình Diệp là ai? Tiểu Diệp tử, Dương Tiểu Mao. Lý Đại Đầu yêu thầm Dương Tiểu Mao, cũng làm khó nàng có thể ở đầy mặt đều là nước mắt. Đang ở vì tương lai lo lắng dưới tình huống, tinh chuẩn mà bắt lấy này sóng cầu huyết tuồng tinh túy. Lục Minh Trạch cùng Hình Diệp cãi nhau qua lúc sau, liền vẫn luôn ở giận dỗi. Hắn biết Hình Diệp là vì bảo hộ chính mình, cũng minh bạch chính mình hiện trạng, chính là hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Lục Minh Trạch cùng Phục Mệnh Đạo Cụ Lâm Lâm lớn nhất khác nhau là hắn sẽ không đem chính mình coi là một cái chỉ ở chiến đấu khi sử dụng đạo cụ, mà là cho rằng chính mình là đội ngũ trung thần bí người ngoài biên chế nhân sĩ. Hắn ở nỗ lực mà dung nhập đội ngũ chung, liền tính không có di động không thể tiếp nhiệm vụ không thể động. Đạt được tích phân cũng không thuộc về chính mình, nhưng hắn vẫn là kiên định mà coi chính mình vì đồng đội. Mặc kệ cái nào thế giới đều ở nỗ lực mà cống hiến lực lượng của chính mình. Tận khả năng không kéo chân sau không cho Hình Diệp lo lắng. Lục Minh Trạch cảm thấy, người không thể bởi vì biến thành đạo cụ, liền thiếu tự trọng, coi chính mình vì nghịch mệnh người chơi phụ thuộc phẩm, như vậy là không đúng. Chỉ có trước nhìn thẳng vào chính mình, những người khác mới có thể nhìn thẳng vào ngươi. Đương nhiên, bởi vì thân phận của hắn đặc thù, Hình Diệp phải bảo vệ hắn an toàn. Lục Minh Trạch trước sau thực thông cảm Hình Diệp, chưa bao giờ chủ động phát ra tiếng, vẫn luôn nhẫn nại không nghĩ kéo đại gia chân sau. Hắn biết Hình Diệp trong trò chơi mất đi đệ đệ, ý muốn bảo hộ tương đối cường, cũng biết Hình Diệp đối chính mình là thật sự hảo. Hình Diệp đem chính mình có thể cho hắn đồ vật đều cho. Trong bóng đêm, Lục Minh Trạch tức giận mà nói: Hình Diệp, suy nghĩ của ngươi ta đều hiểu, ngươi tưởng bảo hộ ta, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ta cũng nghĩ ra một phần lực, ta cũng tưởng bảo hộ ngươi a. Chỉ có như vậy, chúng ta mới là bình đẳng, vì cái gì vẫn luôn là ngươi ở trả giá, ngươi đem tích phân cho ta, rút ra mã QR cho ta, đem ta giấu ở trong lòng ngực, ngươi ở phía trước cánh hạ sở hữu mưa gió, bị ngươi bảo hộ. Ta thực vui vẻ, cũng thực cảm kích, nhưng là, ta không nghĩ đương một đóa bị dưỡng ở chậu hoa hoa mẫu đơn a. Đương nhiên, hoa mẫu đơn không có ta đẹp. Hình Diệp, ngoặc kép, tiền đại nữ, nói chuyện chính là ai? Hình Diệp người yêu, bạn trai, cho nên chúng ta trong đội ngũ có hai nam hai nữ. Chính là có luyến ái mũi tên chính là hai cái nam. Tào hắc hắc, ngoặc kép, Nghiêm Hòa Bích, là ai? Ai đang nói chuyện? Lục Minh Trạch tiếp tục nói. Người luôn là nói ta bị người biết thân phận sau sẽ rất nguy hiểm. Chính là trên thực tế, ở cái này trong trò chơi người chơi, cái nào không nguy hiểm, cái nào không gặp phải tùy thời bị mặt sát ý thức nguy hiểm. Mặc kệ là đạo cụ vẫn là người chơi, nguy hiểm đều là bình quân. Trên thực tế chỉ cần ngươi không thương tổn ta, rất ít có người có thể thương đến ta. Ngươi vì cái gì không nghĩ tưởng tượng, ngươi tưởng bảo hộ ta, ta cũng hy vọng bảo hộ ngươi a. Rốt cuộc, ta cũng là thích ngươi. Tào hắc hắc rốt cuộc nhịn không được, một cái cá chép lộn mình xoay người dựng lên, di động đến giường đất biên đèn điện chốt mở bên cạnh. Kéo một chút dây thừng, mở ra đèn sau. Cùng Nghiêm Hòa Bích tiền đại nữ ngồi ở cùng nhau, làm Hình Diệp cùng Lục Minh Trạch giải quyết cảm tình vấn đề. Hình Diệp nghe được Lục Minh Trạch nói thích chính mình, trong lòng phi thường vui vẻ. Nếu Lục Minh Trạch có thân thể, hắn nhất định sẽ đem người bế lên tới dùng sức thân hai khẩu. Nếu hiện tại chỉ có hai người đơn độc ở chung, hắn cũng sẽ thân kính mặt vài cái. Chính là... Đối diện ba người đang ở chờ chính mình giải thích, Lục Minh Trạch cũng tức giận mà chờ hắn trả lời. Hình Diệp cảm thấy này đại khái là chính mình nhân sinh gặp được lớn nhất nan đề. Dĩ vãng hắn xử lý vấn đề đều là thành thạo, nhưng là hiện tại hắn không biết nên từ nơi nào bắt đầu xử lý. cũng may bản năng làm hắn trước tiên làm ra lựa chọn. Hắn cầm lấy gương, đối với trong gương thở phì phì tiểu nhân nói, ta cũng thích ngươi, chỉ thích ngươi, chưa từng có quá người khác nghiêm hòa bích. Ngoặc kép, tiền đại nữ đã lau khô nước mắt không hề khóc thút thít. Chọc chọc nghiêm hòa bích, người kẻ thứ ba còn chen vào không lọt đi, nghiêm hòa bích cắn răng nói. Ta không có, là ta không thích hình diệp, ta thích tiểu diệp tử, hơn nữa là qua đi thức, căn bản là cái sai lầm. Như thế phức tạp đề tài tiền đại nữ lại là trước tiên tinh chuẩn mà bắt được yếu điểm. Nga, người thích chính là hình diệp ở nào đó thế giới bộ dáng cùng nhân vật. Cũng không phải hắn người này. Tựa như yêu thế giới giả tưởng nhân vật giống nhau, chỉ còn lại có thống khổ cùng hồi ức nghiêm hòa bích. Ngoặc kép, nàng vừa rồi không phải còn ở khóc sao? Vì cái gì an ủi người an ủi ra loại này chát tâm kết cục? Hình diệp dùng cường đại ý chí lực làm bộ căn bản không có nghe được bọn họ nói chuyện. Tiếp tục đối Lục Minh Trạch nói, người nói rất đúng, là ta sai rồi, hắn một đạo khiểm. Lục Minh Trạch ngược lại ngượng ngùng, hắn đỏ mặt cúi đầu nói, là ta không đối mới là, bại lộ ngươi tên họ thật, còn phá hư ngươi kế hoạch của ta chính là ngươi, hình diệp nhìn Lục Minh Trạch nói. Bảo hộ ngươi cùng với cứu ngươi, nhưng là ta quá đương nhiên, Lục Minh Trạch lẳng lặng mà nhìn hình diệp. Chờ đợi hắn kế tiếp nói, hình diệp nghiêm túc mà nói, ta luôn miệng nói, muốn tôn trọng ngươi. Sẽ không tại đây loại bất bình đẳng điều kiện hạ cùng ngươi sinh ra quá nhiều tư chi tiếp xúc. Muốn tuyệt đối tôn trọng ngươi ý nguyện cùng tự do. Nhưng trên thực tế lại là, ta quá tự đại, ta cảm thấy chính mình rất cường đại. Hẳn là bảo hộ ngươi, liền vẫn luôn đem ngươi cất giấu. Nhìn như thực quý trọng, trên thực tế cùng tu tàng phẩm có cái gì khác nhau. Ngươi nói đúng, đại gia ở cái này trong trò chơi. Nguy hiểm đều là nhất trí, ngươi là ta đồng đội, chúng ta muốn lẫn nhau bảo hộ mới được. Sau khi nói xong, hình diệp đối Lục Minh Trạch vươn ngón út nói, ta bảo đảm sẽ không tái phạm, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lục Minh Trạch cũng vươn ngón út cùng hình diệp chạm chạm, cười nói, ta là như vậy mang thù người sao? Đương nhiên không phải, tiểu gương hảo cảm độ trướng đến nhưng nhanh, thấy hắn cười. Hình diệp huyền tâm mới rốt cuộc trở xuống bụng, cảm thấy kiên định, cùng Lục Minh Trạch cởi bỏ khúc mắc sau. Hình diệp nhìn đối diện dán vách tường ngồi ba vị đồng bạn. Tào hắc hắc giấu ở trong bóng đêm, thấy không rõ biểu tình, nghiêm hòa bích vẻ mặt chính mắt nhìn thấy người trong lòng thổ lộ người khác tan nát cõi lòng. Cùng với tiền đại nữ đầy mặt bát quái, hắn trong lòng thở dài một tiếng, cầm lấy gương đối đại gia nói. Đây là chúng ta đội ngũ mặt khác một người đội viên. Ta tín nhiệm nhất người, ta linh hồn bạn lữ, người ta thích, đại gia có thể kêu hắn tiểu gương, hình diệp tên có thể bại lộ. Nhưng là Lục Minh Trạch không được, đây là hình diệp điểm mấu chốt. Lục Minh Trạch trong gương lộ mặt, đối đại gia vẫy vẫy tay nói. Chào mọi người, bởi vì ta là phục mệnh đạo cụ, cho nên vẫn luôn giấu giếm thân phận. Cho tới bây giờ mới cùng đại gia gặp mặt, thật là ngượng ngùng, hắn lộ ra mặt sau. Nguyên bản dán ở trên vách tường tiền đại nữ lập tức tay chân cùng sử dụng mà bò đến hình diệp. Trước mặt, đôi mắt đăm đăm mà nhìn gương nói, trên thế giới này, thế nhưng có như vậy đẹp người. Ta, người làm gì? Dương Tiểu Mao một bàn tay che ở tiền đại nữ ót thượng. Ngăn cản nàng tới gần. Mà Lục Minh Trạch cũng bị tiền đại nữ hoa si mặt sợ tới mức rụt trở về. Không hề lộ mặt, cách hắn xa một chút, hình diệp lạnh nhạt mà nói. Tào Thiến đi tới, xách theo tiền đại nữ cổ áo, đem người túm trở lại ven tường. Tiền đại nữ kích động đến không được, quơ chân múa tay mà đối nghiêm hòa bích nói. Người thấy được sao, thịnh thế mỹ nhan. Ta lần đầu tiên ở trong đời sống hiện thực nhìn đến thịnh thế mỹ nhan. Thiên đâu, quá đẹp, ta đều mau vô pháp hô hấp. Vốn dĩ ta còn tưởng thế ngươi minh bất bình. Hiện tại vừa thấy đến tiểu gương mặt, ngươi thua không ngoan, một chút cũng không ngoan. Tâm hoa chỗ đã cắm đầy vô hình tiểu mũi tên nghiêm hòa bích cắn răng nói. Ta nói rồi, ta là khác phái luyến. Thích nữ hài tử, ta, không, thích, Hình Diệp, ta không có thất tình. Ân, ta hiểu, Tiền đại nữ vỗ vỗ Nghiêm Hòa Bích bả vai. Người thích cũng không có việc gì, không thắng được Nghiêm Hòa Bích phủng hy toái tâm nói. Người vừa rồi không phải còn ở khóc sao? Nhìn đến phục mệnh đạo cụ ngươi chẳng lẽ không nên sợ hãi? Sợ hãi, lo lắng cho mình tương lai cũng sẽ biến thành đạo cụ sao? Vì cái gì lúc này còn có tâm tình bát quái? Tiền đại nữ ngẩn ngơ, nàng cảm thấy chính mình hẳn là khóc, chính là nàng mãn đầu đều là tiểu gương dung mạo, thật sự quá đẹp, nàng căn bản thương tâm không đứng dậy. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là chúng minh bạch thịnh thế mỹ nhan kỹ năng. Tinh thần khống chế loại, phàm là nhìn thấy gương mặt này người, đều sẽ bị khống chế. Đại não trống rỗng, trừ bỏ nhìn chằm chằm tiểu gương mặt ngoại làm không được mặt khác sự tình. Sửng sốt trong chốc lát sau, Tiền đại nữ đối Tào Thiên nói. Hắc hắc, ngươi nhưng thật ra rất bình tĩnh a, chẳng lẽ ngươi phía trước liền biết không? Tào Thiến làm không rõ ràng lắm Tiền đại nữ chỉ số thông minh đến tột cùng điểm ở nơi nào. Này sẽ nhưng thật ra trở nên thực mẫn cảm, liền nói, người nói đúng, ta trong tay cũng có một cái đại gia đồng đội, nhưng là ta vừa rồi hỏi qua nàng muốn hay không cùng đại gia gặp mặt. Nàng tương đối trạch, lựa chọn cự tuyệt Tiền đại nữ lùi lại hai bước. Bên người hai cái nghịch mệnh người chơi đều có phục mệnh đạo cụ. Cái này làm cho nàng cái này phục mệnh người chơi áp lực rất lớn a. Nghiêm Hòa Bích nói, đừng nhìn ta cũng là hôm nay mới biết được phục mệnh đạo cụ sự tình. Ta không có Tiền đại nữ nháy mắt dựa vào Nghiêm Hòa Bích ngồi xong. Hắn tương đối có khuê mật cảm giác an toàn. Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, từ Lâm phu nhân tặng hắn, người bạn của chị em phụ nữ, mã QA sau. Liên tính là ở trong thế giới hiện thực. Đem hắn coi làm khuê mật nữ tính cũng càng ngày càng nhiều đâu. Lập tức trở nên phi thường có nhân khí nhưng chính là tìm không thấy đối tượng đâu. Tiêu hóa không sai biệt lắm đi, Hình Diệp vẫn luôn mắt lạnh nhìn đối diện ba người. Chờ đại gia bình tĩnh lại sau nói, tiểu gương có cái năng lực kêu chân tướng ma kính. Có thể nhìn trộm toàn bộ thế giới sở hữu trước gương phát sinh sự tình cũng hiện ra ở chúng ta. Trước mặt, hắn phát hiện một ít quan trọng manh mối. Hiện tại ta liền cho đại gia xem mơ siêu từ từ. Tiền đại nữ tức khắc nói. Chuyện này nhảy bất quá đi. Còn không có giải thích xong. Người không được lại ấn nút tua nhanh. Đêm nay thượng Tiền đại nữ vẫn luôn ở bị Hình Diệp nắm cái mũi đi. Bỗng nhiên bắt đầu phân tích chân tướng. Bỗng nhiên tiến xương đen. Bỗng nhiên khai đại chiêu đem đối diện 6 cá nhân đều dây. Bỗng nhiên nhắc tới thật giả cuối cùng quan sự tình. Bỗng nhiên bắt đầu thổ lộ tiểu gương. Bỗng nhiên lại muốn bắt đầu đi cốt truyện. Tiền đại nữ mơ mơ màng màng mà liền từ một cái đơn đả độc đấu người chơi biến thành đã biết đối. Phương bí mật dám tiết lộ sẽ phải chết đồng đội. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút. Sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chính là bởi vì Hình Diệp tốc độ thật là đáng sợ. Vẫn luôn ở mau vào. Nàng trước sau ở Hình Diệp tiết tấu chung bị khống chế. Căn bản bò không ra. Nhưng là, tiểu gương thịnh thế mỹ nhan. Hình Diệp tiểu gương cùng Lý đại đầu tiểu Diệp từ 4 người chi gian có 102 cầu huyết tứ. Giác luyến làm Tiền đại nữ một lần nữa tìm về chính mình tiết tấu. Tiểu gương việc này không giải quyết liền vô pháp mau vào. Thấy nàng kiên trì, Hình Diệp hảo đơn giản mà đem phục mệnh đạo cụ sự tình giảng thuật một chút. Tiền đại nữ nghe qua lúc sau, sợ hãi tâm tình dần dần khôi phục bình tĩnh, cho nên phục mệnh đạo cụ vẫn là có cơ hội, chỉ là yêu cầu một cái nghịch mệnh người chơi vẫn luôn đối nàng hảo. Đúng không? Tiền đại nữ hỏi, không phải, Hình Diệp nói, phục mệnh cùng nghịch mệnh, là lẫn nhau cơ hội, không có tiểu gương. Ta đi không đến hôm nay, nghịch mệnh người chơi vì cái gì chỉ có 1% may mắn giá trị đâu. Bởi vì bọn họ dùng dư lại 99% may mắn giá trị tới cùng phục mệnh người chơi tương ngộ. Cho nhau thành toàn, Tiền đại nữ bị Hình Diệp nói sở cảm động, nàng nhìn về phía Tào Thiến. Hắc hắc, ngươi cùng ngươi đạo cụ cũng là tần đều vượt qua 80. Cho nên có phải hay không các ngươi cũng? Tào Thiến không thể nhịn được nữa nói. Ta kêu Tào Thiến, thỉnh không cần lại kêu ta hắc hắc. Mặt khác thân mật độ không chỉ có tình yêu, còn có hữu nghị, thân tình, cảm ơn, tiền đại nữ, hắc hắc cười một cái. Hôm nay nàng vốn dĩ thực tuyệt vọng, nhưng là nhìn thấy tiểu gương lúc sau, đặc chỉ mặt, nàng bỗng nhiên không có như vậy lo lắng. Còn chưa tới trở thành đạo cụ kia một ngày, tổng hội có hy vọng. Cái này đội ngũ, tuy rằng có điểm kỳ quái, thích ấn nút tua nhanh, có quỷ dị tư giác quan hệ, nhưng là nàng thích, thấy tiền đại nữ cảm xúc ổn định xuống dưới. Hình Diệp biết cái này có điểm bát quái đồng đội xem như ổn định. Liền nói, lúc này có thể bắt đầu tham thảo cốt truyện đi. Tiền đại nữ lưu luyến mà nhìn tiểu gương, còn muốn nói cái gì? Nghiêm Hòa Bích một phen đè lại nàng nói, ta hiện tại chỉ nghĩ nghe cốt truyện, mau bắt đầu đi, tác giả có lời muốn nói. Lời thanh ta hôm nay 4 điểm lên, đem lão mẹ đưa đến trường thi, về nhà ngủ không yên, vẫn luôn chờ nàng khảo thí kết quả, sau đó chờ nàng nói chính mình treo lúc sau. Ta yên tâm mà từ giữa trưa 12 điểm vẫn luôn ngủ đến buổi tối 5 điểm mm. Sao? Rốt cuộc ngủ đủ rồi đâu? Thanh mẹ buổi chiều còn đi làm, luyện xe thật vất vả. Ai, ngày mai giữa trưa 12 điểm thấy Nga, ái đại gia, có tiểu gương trợ giúp, cốt truyện tuyến lập tức liền phải mở ra gia tốc quyển trục lạp. Hết chương.